Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore là một thỏa thuận quan trọng nhằm ngăn chặn việc công dân và doanh nghiệp của hai quốc gia phải chịu thuế trùng lập cho cùng một khoản thu nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc thiết lập hiệp định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế và thương mại giữa hai nước. Hiệp định này không chỉ giúp giải quyết vấn đề thuế hai lần, mà còn tạo ra môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp. Nó được thiết kế để loại bỏ rào cản trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng nộp thuế thuộc hai quốc gia. Các quốc gia cam kết sẽ đối xử bình đẳng về nghĩa vụ thuế và trách nhiệm khác, bất kể quốc tịch của người nộp thuế. Để thực hiện mục tiêu này, hiệp định bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp và một số quy định cụ thể về việc xác định quyền đánh thuế và mức thuế đối với các loại thu nhập và tài sản. Việc trao đổi thông tin giữa hai bên được tăng cường để ngăn ngừa trốn thuế. Các loại thu nhập như bất động sản, hoạt động kinh doanh, tiền lãi cổ phần, tiền bản quyền và nhiều loại thu nhập khác đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của hiệp định. Ngoài ra, Việt Nam sẽ áp dụng một trong ba biện pháp để loại bỏ thuế kép cho đối tượng có thu nhập từ Singapore. Biện pháp này bao gồm khấu trừ thuế cụ thể, khấu trừ số thuế khoán và khấu trừ gián tiếp cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng người nộp thuế không bị đánh thuế hai lần cho cùng một khoản thu nhập. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, mà còn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển bền vững. Qua việc đảm bảo công bằng trong chính sách thuế, hiệp định này khẳng định vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả cho cả hai quốc gia. Đây là phần tóm tắt của bài viết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.